Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Pháp thuật giới cũng có xì xào mấy năm nhưng cũng từ từ không có đề cập nữa. Trải qua 2-3 thế hệ, dần dần người biết đến sự kiện kia cũng chẳng còn ai. Ta hiện tại như lúc trước giống như có một trận chiến, có một cường giả hoành không xuất thế. Ta không xác định ký ức này là bị sửa đổi hay là những chuyện tương tự nguyên bản phát sinh. Ta cũng suy nghĩ thật lâu, cũng không rõ ràng. Thôi dứt khoát mặc mẹ nó. Dù sao cũng là chuyện năm xưa, ngoại trừ ta, đoán chừng là chả ai nhớ được. Diệp Thiếu Dương nghe Thanh Vân Tử kể lại đối với chuyện vì sao mình không lưu tên sử sách, coi như cũng hiểu rõ. Thanh Vân Tử nhìn hắn một cái, bên trong ánh mắt không còn là trào phúng và đùa giỡn, chỉ là có một chút u buồn. Khe khẽ thở dài. Người trải qua gần đây ta đều nghe. Bọn đạo phong đã nói đại náo Tình Túc Hải, cùng xiển giáo Kim Tiên và Phật Môn Đại Năng không có nể mặt mũi đứa nào. Xem chút nữa cả âm ti cũng đắc tội. Kỳ thật, nguyên bản lẽ ra là không nên như vậy. Ta đã sớm biết Lãnh Ngọc không có tầm thường. Ta thường xuyên nghĩ, nếu như lúc ấy nhảy ra ngăn cản các ngươi ở với nhau, phải chăng ngươi sẽ không đến một bước ngày hôm nay? Là ta sai rồi sao? Sư phụ, người không sai. Diệp Thiếu Dương nắm lấy cánh tay của Thanh Vân Tử, động dung. Tất cả đều là mệnh số đâu. Mệnh số cái gì? Là trò cười. Nếu như tất thảy đều có thể dùng mệnh để mà giải thích, người kia còn muốn phân đâu sao? Người biết điểm giao nhau của vận mệnh không? Diệp Thiếu Dương gật đầu. Quan điểm này Thanh Vân Tử đã sớm nói với hắn. Mỗi một sinh linh đều có thể luân hồi thành nhân loại, thì sinh tử phú quý đều có mệnh số. Thế nhưng cái gọi là mệnh số cũng không phải là trực tiếp, đơn giản chỉ là thô bạo dẫn người đi theo một con đường có sẵn, mà ở các điểm giao nhau của vận mệnh cung cấp lựa chọn cho người. Đi về bên trái thì vẫn là phía bên phải, lựa chọn khác nhau sẽ dẫn tới mệnh lý khác nhau. Đến lúc đó nhân sinh cũng hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Trong cuộc đời của mỗi người, hoặc là nhiều hoặc là ít, đều gặp được một hai lần loại lựa chọn trọng đại này. Nhân sinh nói là an bài của vận mệnh, không bằng nói là kết quả của tự mình cố gắng. Nhân sinh duy nhất không thể cải biến là chuyện sinh tử, lúc nào xuất sinh, đầu thai, tại dạng gia đình như thế nào, còn có chết bởi nguyên nhân nào, tất cả đều là kết quả giữa vận mệnh và sự lựa chọn của chính mình. Thường xuyên trách tội số mệnh mình không tốt, kỳ thật phân nửa là do mình tìm một cái cớ. Những đạo lý dễ hiểu này không cần ta nói lại. Ta nguyên bản định sẵn con đường cho ngươi, cùng hôm nay hoàn toàn khác biệt. Điểm này là ta có trách nhiệm đâu. Sư phụ, người chưa từng chân chính yêu cầu con làm gì, con rất cảm tạ, cũng rất kiêu ngạo vì có một vị sư phụ như người. Diệp Thiếu Dương cảm động. Người không làm sai cái gì cả, chính là con lựa chọn con đường này, con sẽ quyết định đi cho hết, dù chết ở nửa đường cũng không quan trọng. Thanh Vân Tử cúi đầu không có lên tiếng. Qua nửa ngày khe khẽ thở dài. Văn đã đóng thuyền, không nói những thứ vô dụng này. Ta nói với người một chính sự, Thái Âm Sơn đã bắt đầu hành động, phái một câu hồn sứ giả đến nhân gian tìm người gây phiền phức. Người vạn sự phải cẩn thận đó. Câu hồn sứ giả? Diệp Thiếu Dương ngơ ngác. Đây không phải là biệt xưng của Thất gia và Bát gia sao? Thanh Vân Tử khoát tay. Cùng với tên này không quan hệ, là câu hồn sứ giả của Thái Âm Sơn. Ta không phải là hiểu quá rõ, chỉ là nghe qua thôi. Câu hồn sứ giả? Qua Qua đang nằm thoải mái trên hai chân của Thanh Vân Tử, nghe thấy bốn chữ này lập tức vùng dậy, nhìn Thanh Vân Tử nói. Ra ra, thật sự là có câu hồn sứ giả muốn đối phó lão đại. À, ngươi cũng biết câu hồn sứ giả sao? Qua gật đầu. Cô nghe nói qua. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net